Chương 406, khiếp sợ đạo sư nhóm. Chuyên trách đại sảnh ta ít, người chơi đây là tình huống gì cũng không có người đến ngươi cứ nói đi, bọn họ hiện tại cũng đang hướng đâm 50 cấp, ở đâu có thời gian tới a dù sao, thăng cấp trọng yếu như vậy, thực lực của bọn họ có thấp như vậy. Chính là 50 cấp kinh nghiệm yêu cầu có thể không phải thấp, chậm nhất là cũng phải một tuần mới có người chơi qua đây chuyển chức học tập kỹ năng gì gì đó. Các ngươi cũng là quá gấp đi. 50 cấp sau đó chúng ta phải bận rộn chết một đám đạo sư, mỗi một người đều cùng cá mặn tựa như, ngồi ở cái ghế của mình bên trên. Thậm chí, vẫn còn ở thủ sẵn lô múi. Tư thế được kêu là một cái bất nhã. Giang Nam vô cùng hiếu kỳ, bọn họ những người này là làm sao hôn nở đến chuyển chức đạo sư chức vị này ở trên. Siêu không trung, một cái vật rất nhanh bay qua. Thiên kiếm mắt như trước khẽ híp một cái, ngay sau đó tự tay nhẹ nhàng mà tiếp nhận. Rượu ngon thiên kiếm nghe thấy được rượu ngon hương vị, Giang Nam tiểu tử, ngươi làm sao có thời gian tới rồi ấn nói, thiên kiếm trong mắt trừng, ta cái đại thảo, 50 cấp ngươi nhà dĩ nhiên 50 cấp nghe được thiên kiếm lời nói, còn lại đạo sư dồn dập tới rồi. Mỗi người, đều là phi thường kinh ngạc nhìn Giang Nam. Giang Nam nhẹ nhàng cười, nói rằng, thiên kiếm đạo sư, ngươi đã phát hiện cấp bậc của ta như vậy, ngươi nên biết ta là cái gì tới rồi a nghe vậy. Thiên kiếm hung hăng uống một hớp rượu ngon, thản nhiên nói, ngươi muốn biết nhị chuyển một sự tình không do dự. Giang Nam gật đầu, đúng vậy. Thiên kiếm ngồi ở cái ghế của mình bên trên, tự tay khẽ động một cái ghế xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Giang Nam tiểu tử, đang nghe nhị chuyển chức nghiệp phía trước, ngươi nên trước biết rõ một chút liên quan tới nhị chuyển sự tình. Nhị chuyển sự tình Giang Nam ngẩn ra, một cái trò chơi nhị chuyển, có khó khăn gì? Có cần phải nói phức tạp như vậy sao? Thiên kiếm nhìn Giang Nam liếc mắt, từ Giang Nam trên nét mặt hắn đọc hiểu Giang Nam một ít ý tưởng. Tiểu tử, ngươi không nên đem nhị chuyển chức nghiệp nhìn vô cùng ung dung. Thiên kiếm trừng mắt, nhị chuyển, là chân chính khảo nghiệm người chơi thực lực thời điểm. Đơn giản mà nói, ngươi ở đây nhị chuyển thành công thời điểm sẽ lãnh ngộ một loại kỹ năng. Một loại kỹ năng Giang Nam chân mày khẽ động, phóng phật nghĩ tới điều gì? Không sai, chính là một loại kỹ năng. Kỹ năng này xưng là, thức tỉnh kỹ năng. Quả thế, Giang Nam tâm lý nói thầm. Lúc này, rốt cục bắt đầu tiếp xúc giác tỉnh kỹ năng. Giang Nam hiện tại một loại sử dụng qua 2 lần thức tỉnh kỹ năng ở du hí bên trong, mỗi một lần, cũng làm cho chính mình tại nguy cơ bên trong thoát hiểm mà ra. Nhưng là, đối với thức tỉnh kỹ năng Giang Nam cũng là ý tứ không biết. Hiện tại, rốt cục bắt đầu rồi giải khai cái này thần kỳ kỹ năng. Thức tỉnh kỹ năng. Ý nghĩa tiềm năng của ngươi đã bị lần đầu có hơn 50 cấp sau đó, lĩnh ngộ thức tỉnh cùng học tập thức tỉnh là 2 cái đẳng cấp. Lĩnh ngộ cùng học tập, giữa bọn họ uy lực chênh lệch mấy lần. Hậu kỳ thời điểm, thậm chí chênh lệch mấy chục lần cho nên, ngươi thân là quỷ kiếm sĩ người thừa kế. Vô luận như thế nào, đều muốn lĩnh ngộ ra thức tỉnh kỹ năng. Nghe được thiên kiếm phía sau, Giang Nam ánh mắt nhoáng lên. Bất quá, Giang Nam càng hiếu kỳ hơn chính là, thiên kiếm đạo sư, chủ động lĩnh ngộ cùng học tập thức tỉnh kỹ năng, vì sao khác biệt lớn như vậy đâu vấn đề này, Giang Nam thực sự thật tò mò. Hành thiên kiếm đắc ý lạnh rên một tiếng, chấm lo lắng nói, như thế nào thức tỉnh kỹ năng, đơn giản mà nói chính là thức tỉnh ngươi thân thể trong cực hạn năng lượng. Chủ động thức tỉnh, ý nghĩa ngươi kỹ năng có chút vô hạn khai thác tiềm lực. Mà học tập kỹ năng, coi như ngươi thăng cấp đến 100 cấp, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nghe được thiên kiếm giải thích, Giang Nam xem như là rõ ràng một ít. Cho nên, Giang Nam tiểu tử. Thiên kiếm ánh mắt rất là nghiêm túc nhìn về phía Giang Nam, bất kể như thế nào, ngươi ở đây nhị chuyển thời điểm cũng tốt, sau khi thành công cũng tốt. Thức tỉnh kỹ năng ngươi chỉ có thể y kìa dựa vào thực lực của chính mình đi lĩnh ngộ, muôn ngàn lần không thể đủ đi học tập. Nếu không, ta tổ tông quỷ kiếm sĩ chức nghiệp đã bị ngươi bại phôi. Giang Nam. Sờ sờ cái mũi của mình, Giang Nam buồn bực nói, bên trong cái thiên kiếm đạo sư, thức tỉnh, kỹ năng nói, tuyệt không mơ ý ta đã lĩnh ngộ được dạ vương. Thiên kiếm, chúng đạo sư, phốc phốc chìm đắm một hồi, tất cả đạo sư dồn dập phá lên cười. Cái gì ngươi lĩnh ngộ thức tỉnh kỹ năng Giang Nam không phải ta xem không dậy nổi ngươi, ngươi nếu như lĩnh ngộ thức tỉnh kỹ năng ta hiện tại lập tức ăn bay liệng a ha ha ha tính ta một người, hai ta ăn chung. Giang Nam. Nhìn những thứ này đạo sư, Giang Nam đầu đầy hát tuyến, sau đó đem mình cột sở kỳ hiệu mở ra, biến thành cùng hưởng trạng thái. Trong khoảnh khắc, Tất cả đạo sư nụ cười đọc lại. Đơ S, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG mệnh.